Siêu thần yêu nghiệt, chương 1202, rất nhiều võ giả trợn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược phẩm chất cao nhất chỉ có hoàn mỹ, sao lại còn cao hơn hoàn mỹ? Một lão giả mặc trường bào, dáng người không cao, theo đám người chui vào Turin. Ngực hắn có treo một huy chương hình ngôi sao, trên đó viết 6 chữ vàng rực rỡ. Ngọa tào, lục phẩm luyện đan sư. Đám người sợ hãi, Yến Xuân Tuyết nơi xa cũng thầm giật mình. Tại tiểu thần giới, lục phẩm luyện đan sư là đại nhân vật, để nhất lưu thế lực cung kính đối đãi, địa vị hoàn toàn không kém gì hóa thần cảnh. Thành trì quy mô trung đẳng như Tây Lâm Thành lại có lục phẩm luyện đan sư xuất hiện, đủ để rung động toàn thành. Hắc, Vân Phi Dương cười nói, lão đầu, ngươi không tin. Lão giả thản nhiên nói, tiểu oa nhi, ngươi chỉ là thần côn đi lừa gạt người thôi. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Người trẻ tuổi kia bảo một nữ tử tướng mạo phi phàm ở chỗ này làm dáng để thu hút khách nhân, kết quả bị lục phẩm luyện đan sư vạch trần tại chỗ, thật sự có chút đáng thương. Vân Phi Dương xem thường nói, ngươi không tin có thể thử một lần, nếu như là đan dược giả, ta nguyện tự sát tại chỗ. Tiền bối, thử một chút đi. Đúng, vạch trần tên lừa gạt này. Mọi người ồn ào, lão giả lạnh hừ một tiếng, nói, nhóc con, đây là ngươi nói, chớ trách lão hủ vô tình vạch trần ngươi. Lấy đan dược ra, Vân Phi Dương lấy ra một khỏa siêu cấp hồi nguyên đan đưa tới. Lão giả lạnh nhạt nhận lấy, nhẹ nhàng quét qua đan dược trong tay, thần sắc nao nao. Mọi người cũng ngạc nhiên, bởi vì đan dược sau khi ra khỏi bình, nồng đậm hương thơm lan tràn trong không khí, nhẹ nhàng hít một cái đã làm cho tâm thần người ta rung động. Chất lượng không tệ, lão giả thản nhiên nói. Có siêu việt hoàn mỹ hay không thì chỉ khi phục dụng mới có thể biết rõ. Hắn hé miệng ném đan dược vào trong miệng. Võ giả vây xem nhìn chằm chằm phẩm luyện đan sư này. Rất nhanh, chỉ thấy khuôn mặt hắn biến hóa. Trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Trời ạ, nhìn tình huống giống như đan dược rất hữu hiệu. Tiểu hữu, đột nhiên, lão giả kia chắp tay, nói, lão hủ mua hết những đan dược này. Có thể, Vân Phi Dương cười đáp. Rất nhiều võ giả trợn mắt, làm cho lục phẩm luyện đan sư hiện ra biểu lộ chấn kinh, sau đó mua toàn bộ, chứng minh siêu cấp hồi nguyên đan thật rất nhiều. Lão giả đưa đủ linh thạch, mua toàn bộ 10 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Các vị, Vân Phi Dương nói, đan dược đã hết, các ngươi bây giờ muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể đợi trời sáng. Nói rồi thu bàn mang theo kinh diệu ngữ tiêu sái rời đi. Má ơi! Siêu cấp hồi nguyên đan kia vậy mà để lục phẩm luyện đan sư động tâm, khẳng định có kỳ hiệu. Mẹ nó, hình như ta bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nghe lời hắn nói, giống như sẽ còn bán, nhất định mua một bình, thử một chút đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Mọi người hối hận, nhưng, bọn họ cũng không biết. Vân Phi Dương về đến khách sạn, tên lục phẩm luyện đan sư kia cũng xuất hiện. Hắn xé mở mặt nạ ra người, hiển lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, cười nói. Sư đệ, ta vừa rồi biểu diễn thế nào? Lục phẩm luyện đan sư nguyên lai là Liễu Nhu giả mạo. Đúng là tâm cơ, mưu mô, cách trương.